Nông gia tiểu phu lang ngư bách bách, chương 131, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Ngư lén gọi Từ bà lại hỏi chuyện, Từ bà kể hết mọi chuyện từ đầu đến cuối. Nguyệt tiểu thư trước đây thường cùng ta đi chợ mua đồ, thường xuyên gặp phải vị công tử nhà họ Thôi kia, sao đó không biết sao, hình như là biết được hắn là người nhà họ Thôi, nên không đi cùng ta nữa. Lâm Ngư không ngờ rằng hai người đã gặp nhau nhiều lần như vậy. Xem ra Nguyệt Nương cũng có ý này, chỉ là sau khi biết hắn là người nhà họ Thôi liền tránh xa. Lâm Ngư cũng chưa từng gặp mặt vị công tử nhà họ Thôi này, không biết dung mạo và nhân phẩm của hắn thế nào. Nhà kia tuy là nhà giàu có, nhưng nếu bên trong hỗn loạn thì chắc chắn không ổn. Sau bữa tối, Lâm Ngư liền hỏi Ngụy Thanh Sơn về Thôi Hiền là người như thế nào. Ngụy Thanh Sơn tháo dây lưng ra, cởi bỏ áo ngoài màu đen, hỏi. Sao đột nhiên lại hỏi về hắn? Mấy ngày nay, tiểu nha đầu nhà họ Thôi ngày nào cũng chạy qua nhà ta. Ta thấy Nguyệt Nương cũng không phải là không có ý gì. Nghe nói công tử nhà họ Thôi bị ốm, huynh không thấy Nguyệt Nương mấy ngày nay tinh thần uể oải sao? Ngụy Thanh Sơn cũng không biết Triệu Nguyệt Nguyệt có ý với Thôi Hiền, hỏi Lâm Ngư mới biết hai người đã gặp nhau vài lần trên phố. Lâm Ngư kéo Ngụy Thanh Sơn ngồi xuống bên giường. Thôi Hiền kia không phải là đồng liêu của huynh sao? Hắn thế nào, huynh có biết tình hình trong nhà hắn không? Thấy tiểu phu lang của mình sốt sắng như vậy, Ngụy Thanh Sơn khẽ cười. Nhà hắn thế nào ta không rõ, nhưng Thôi Hiền thì sinh ra tuấn tú khôi ngô, làm việc cũng rất chín chắn. Không được, huynh nhờ người đi dò la tình hình nhà hắn xem sao. Nhà giàu thường vợ lớn vợ bé, nếu hỗn loạn thì dù Nguyệt Nương có đồng ý, ta cũng không chấp nhận. Được, vậy ngày mai ta hỏi Chu Báo. Ngụy Thanh Sơn kéo Lâm Ngư nằm xuống, nhanh nghỉ ngơi đi, tiểu phu lang của hắn lo lắng như chú thỏ con không ăn được cỏ. Ngụy Thanh Sơn ôm lấy tiểu phu lang thơm mềm của mình nằm xuống. Chuyện này hắn phải làm cho tốt, nếu không sau này Triệu Nguyệt Nguyệt không vui, tiểu phu lang của hắn cũng sẽ lo lắng theo. Hôm sau, Ngụy Thanh Sơn liền hỏi Chu Báo về tình hình nhà Thôi Hiền. Chu Báo còn trêu chọc Ngụy Thanh Sơn vài câu, sao? Lần này lại để ý đến Thôi Hiền nhà người ta rồi à? Tiểu nha đầu Thôi Cần hôm nay lại đến, phía sau có bà lão xách hộp đồ ăn. Lâm tiểu mụ, Nguyệt tỷ tỷ, ta đến rồi. Lâm Ngư không nhịn được cười, tiểu nha đầu này thật sự ngày nào cũng đến nhà cậu. Hôm nay không biết lại mang gì đến, khiến đoàn ca nhi của nhà cậu vô cùng vui mừng. Mỗi ngày chỉ cần nghe thấy tiếng Thôi Cần là lập tức chạy đến, biết rằng cô bé đến là mang đồ ăn hoặc đồ chơi. Tỷ tỷ, Đoàn ca nhi nhi ngẩng đầu nhỏ gọi, Thôi Cần cười khúc khích, xem hôm nay tỷ mang gì ngon đến cho đệ nhé, nào là sữa chưng đường, bánh khoai môn nhân táo tàu, bánh cuộn mỡ gà, còn có bánh đường hoa quế nữa. Mấy món ăn vặt được bày lên bàn, Đoàn ca nhi chạy đến trước ghế ngồi xuống. Lâm Ngư lấy bát nhỏ gắp cho cậu bé một ít, Đoàn ca nhi rất thích ăn đồ ngọt, cầm miếng bánh khoai môn ăn mà hai má phúng phính. Tiểu nha đầu kéo Triệu Nguyệt Nguyệt lại. Nguyệt tỷ tỷ, tỷ cũng ăn đi. Tiểu nha đầu lại đi đến bên nôi ngắm nhìn Ngụy Dương và Lâm Triều, đưa tay chơi đùa với hai đứa bé. Nhà họ Thôi cũng kỳ lạ, hai người lớn không đến, lại để tiểu nha đầu đến. Lâm Ngư thật sự không nỡ đuổi cô bé đi. Cẩn nương, huynh của muội bệnh thế nào rồi? Lâm Ngư hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, đã khỏi rồi, chỉ là tinh thần chưa được tốt lắm, huynh ấy đã đi làm lại rồi. Lâm Ngư hỏi thêm vài chuyện về nhà cô bé, tiểu nha đầu mắt sáng long lanh trả lời. Cô bé đến đây nhiều ngày rồi, Lâm tiểu mụ cuối cùng cũng hỏi về nhà mình. Trước đây chưa từng hỏi bao giờ, Thôi Cần vô cùng vui mừng, điều này chứng tỏ đại ca của nàng vẫn còn hy vọng. Nếu thành công, nàng sẽ xin cha nương thưởng cho mình. Thôi Cần chơi một lúc rồi lại về, hôm nay tiểu nha đầu rất vui, Thôi phu nhân thấy cô bé liền hỏi tình hình thế nào. Tiểu nha đầu chắp tay sau lưng, ngẩng mặt nói, Lâm tiểu mụ hỏi nhà ta có những ai, thật sao? Thôi phu nhân vô cùng mừng rỡ, xem ra bên kia cuối cùng cũng mềm lòng. Nhi tử bà còn chưa biết, nếu không phải Thôi Cần ngày nào cũng chạy qua bên đó, có chút hy vọng, nếu không thì chắc sẽ ốm nặng mất. Thôi phu nhân lắc đầu, nhà họ làm nghề buôn bán, sao lại nuôi dưỡng được một người có tính cách như vậy? Thôi Hiền vừa về nhà liền hỏi muội muội hôm nay Nguyệt Nương thế nào. Thôi Cần nháy mắt trêu chọc huynh trưởng, nói rằng ca ca của vị tẩu tử tương lai hôm nay đã hỏi về nhà họ có những ai. Thôi Hiền vui mừng đến mức đứng sững lại, Thôi Cần kéo tay áo hắn. Ca, ca vui đến mức ngẩn người ra sao? Thôi Hiền lấy ra chiếc khăn tay trong người, lại tháo chiếc ngọc bội đeo trên người. Muội muội ngoan, ngày mai lại giúp huynh mang một món đồ đi nhé. Vậy muội muốn bức tranh Lâm Giang Đồ trong phòng huynh, huynh cho ta nhé. Được, được. Thôi Hiền vui đến mức suýt ngã, vội vào phòng lấy bức tranh yêu thích nhất của mình cuộn lại đưa cho muội muội. Bây giờ dù có lấy hết đồ trong phòng hắn, hắn cũng sẵn lòng. Hôm sau, Thôi Cần lại chạy đi tìm Triệu Nguyệt Nguyệt. Triệu Nguyệt Nguyệt đang trong sân chơi đùa với đoàn ca nhi, không để ý liếc nhìn ra cổng. Bình thường tiểu nha đầu nhà họ Thôi đã đến từ sớm, hôm nay sao vẫn chưa thấy đâu, không biết trên đường có chuyện gì không? Lâm Ngư nhìn thấy, trong lòng hiểu rõ, gái lớn gả chồng, Lâm Ngư vừa vui vừa không nỡ. Triệu Nguyệt Nguyệt là do cậu nuôi dưỡng từ nhỏ, giờ phải gả đi, Lâm Ngư đột nhiên cảm thấy hơi buồn. Không lâu sau, Thôi Cần lại chạy đến. Lâm Tiểu Mụ, ta đến rồi. Thấy Thôi Cần đến, mọi người lại chơi đùa. Chơi một lúc, nhân lúc Lâm Ngư không để ý, Thôi Cần lén đưa cho Triệu Nguyệt Nguyệt một món đồ. Khăn tay này là ca ca muội nhặt được hôm đó, chưa gặp được tỷ. Lâm Ngư liếc nhìn, dường như là một chiếc khăn tay. Cậu quyết định tìm cơ hội gặp mặt Thôi Hiền xem sao, cậu vẫn chưa từng gặp hắn. Triệu Nguyệt Nguyệt sờ vào món đồ được gói trong khăn tay, mặt đỏ bừng, lén cất vào tay áo. Thôi Cần hoàn thành nhiệm vụ của ca ca, chơi một lúc rồi lại đi. Triệu Nguyệt Nguyệt về phòng lấy đồ ra xem, chiếc khăn tay kia đúng là của nàng. Có lẽ là hôm đó va chạm rơi xuống đất, nàng tưởng rơi ở nhà, tìm mãi không thấy, tưởng đã mất nên không để ý, không ngờ lại rơi vào tay Thôi Hiền. Trong khăn tay là một chiếc ngọc bội nhỏ bằng lòng bàn tay. Tua rua đã cũ, có lẽ là người ta thường đeo. Triệu Nguyệt Nguyệt cẩn thận cất đi, có lẽ nàng đã hiểu lầm Thôi Hiền. Nghe Thôi Cần nói ca ca cô bé trước đây bị ốm một trận, tính thời gian thì đúng là ngày nàng tức giận bỏ đi. Triệu Nguyệt Nguyệt ngồi bên cửa sổ, tâm trạng bâng khuâng. Ngụy Thanh Sơn vừa về nhà, Lâm Ngư liền thì thầm với hắn về việc tiểu nha đầu nhà họ Thôi hôm nay lén đưa đồ cho Nguyệt Nương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi Hiền kia không biết có đi tuần tra trên phố không, ngày mai ta lén đi xem thử. Dạo gần đây hắn thường xuyên ở phố giấy, ngày mai đệ đi chắc sẽ gặp. Lâm Ngư gật đầu, vậy ngày mai ta dẫn Nguyệt Nương và đoàn ca nhi đi chợ mua đồ. Lâm Ngư ngồi bên giường nói chuyện với Ngụy Thanh Sơn, trên giường còn có Ngụy Dương không chịu ngủ. Vừa rồi hai đứa bé đã được bế đi dỗ ngủ, nhưng Ngụy Dương cứ khóc mãi không chịu ngủ, Lâm Ngư đành phải bế lại. Lâm Ngư vừa nói chuyện vừa đưa món tay cho Ngụy Dương chơi, cậu bé nắm lấy món tay liền cho vào miệng. Lâm Ngư động tay không cho cậu bé ăn, mỗi lần động là cậu bé lại khóc. Ngụy Thanh Sơn bế Ngụy Dương lên, cậu bé không vui liền mếu máo khóc, đành phải đưa lại cho Lâm Ngư bế. Ngụy Thanh Sơn đã nhìn ra, cậu bé này chỉ là khóc giả vờ, không có nước mắt, mỗi lần khóc là Lâm Ngư lại bế. Hai đứa bé, tên nhóc này được Lâm Ngư bế nhiều nhất. Thôi, hôm nay để nó ngủ với chúng ta vậy. Ngụy Thanh Sơn đành phải để tên nhóc nghịch ngợm này ngủ ở giữa. Trước đây khi đoàn ca nhi ngủ cùng, ngoài mùa đông ngủ ở giữa, mùa hè đều ngủ bên trong. Nhưng tên nhóc này không được, đặt vào trong lại khóc, đành phải để ngủ ở giữa. Lâm Ngư nằm nghiêng để nó ngủ trong vòng tay mình, vỗ nhẹ vào mông dỗ ngủ. Ngụy Thanh Sơn cũng nằm xuống, thằng bé chớp mắt không chịu ngủ, đèn cũng chưa tắt. Ngụy Thanh Sơn dùng tay véo nhẹ vào bàn chân mập mạp của nhóc. Chỉ có con là được ngủ nhiều nhất, đệ con còn không nghịch ngợm như vậy. Hai đứa bé, Lâm Ngư bế Ngụy Dương nhiều nhất, đành phải vậy vì tên nhóc này nghịch nhất. Lâm Triều ngoan, không hay khóc, Ngụy Thanh Sơn khẽ cười. Đứa trẻ biết khóc thì có sữa ăn, nhỏ tuổi đã biết quấy rầy cha nhỏ của mình. Lâm Ngư vỗ nhẹ vào Ngụy Thanh Sơn, nói bậy gì thế, Ngụy Thanh Sơn cười. Dù có ý gì đó, nhưng giữa hai người có một đứa nhỏ không chịu ngủ, hắn cũng không làm gì được. Lâm Ngư dỗ đến mức tự mình ngủ thiếp đi, Ngụy Dương vẫn mở to mắt không chịu ngủ. Ngụy Thanh Sơn không thèm để ý, tên nhóc con này càng dỗ càng hư, đành phải thổi tắt đèn, quả nhiên một lúc sau cậu bé liền ngủ. Sáng hôm sau, Ngụy Thanh Sơn ăn sáng xong liền hỏi Vương Mụ. Ngụy Dương dạo này có hay ngủ ngày không? Nhị thiếu gia ngủ chưa lâu lắm, có thể ngủ đến nửa canh giờ. Đừng để nó ngủ ngày nhiều quá, đêm lại không ngủ được. Dạ, Vương Mụ gật đầu đáp. Ngụy Thanh Sơn trước khi ra ngoài còn ôm lấy Lâm Triều. Thằng bé này tuy không hay cười như Đoàn Ca Nhi hồi nhỏ, nhưng cũng không khóc, đói thì chỉ kêu khẽ vài tiếng. Vẫn là con ngoan, ăn sáng xong, Lâm Ngư xách giỏ đi ra. Nguyệt Nương, dầu thơm trong nhà hết rồi, hôm nay hai chúng ta đi mua một chai về. Ca, việc nhỏ như vậy để muội đi mua là được rồi. Lâu rồi không ra ngoài, hôm nay trời đẹp, đi dạo một chút, dẫn theo Đoàn Ca Nhi nữa. Đoàn Ca Nhi cũng lâu rồi không ra ngoài chơi. Được, Lâm Ngư xách giỏ, Triệu Nguyệt Nguyệt dắt Đoàn Ca Nhi, phía sau còn có Từ Bà Bà đi theo. Bốn người cùng nhau ra ngoài chợ mua đồ. Cách chương.